Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Ăn mày. Cây lựu trong ngõ. Thanh Thành Thành Bắc là dân nghèo sinh hoạt khu vực Thành Bắc. Tường thành góc Tây Bắc có một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, tên là cây lựu ngõ hẻm. Âm u ẩm ướt cây lựu ngõ hẻm là ăn xin nơi tụ tập. Nơi này mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập tội ác cùng bạo lực. Nơi này sở dĩ tụ tập nhiều như vậy ăn xin là bởi vì Thanh Thành quy định dùng cứu tế lương chế tác màn thầu. Tất nhiên từ nơi này thành sừng hướng phía dưới vung, mỗi đến hướng phía dưới vung màn thầu thời gian, cây lựu trong ngõ liền tụ mãn ăn xin. Lúc này chính là vung màn thầu thời gian. Điêu Nam giống như thường ngày, khẽ hát, dùng cây tăm xỉa răng trong khe thịt, thỉnh thoảng phun một ngụm đàm, đi tới tường thành góc Tây Bắc, đứng tại cao 5-6 trượng trên tường thành, khinh miệt nhìn một cái mặt dưới đám đông. Điêu Nam âm thanh nhẹ bật cười một tiếng, dùng sức hướng mặt dưới khạc một bãi đàm, vừa nói bên cạnh che mũi thấp giọng mắng một câu nói: một đám con dẹp. Nói xong, Điêu Nam trực tiếp mở ra sau lưng bao tải to, tiện tay một rơi vãi, đem bên trong hơn 200 cái vừa cứng vừa thiêu màn thầu vẩy đi xuống. Nhìn lên trên trời màn thầu rơi xuống, phía dưới cục diện lập tức mất khống chế. Không ngừng có người bởi vì cướp đoạt đến màn thầu mà bị người quần ẩu. Cũng có người bởi vì cướp đoạt màn thầu mà gia nhập quần ẩu bên trong. Điêu Nam cư cao lâm hạ lắc đầu nói: một đám chó điên. Nói xong, tựa như thường ngày, đứng dậy khẽ hát rời khỏi nơi này. Đám người phía dưới cũng theo Điêu Nam rời đi, mà chậm rãi đình chỉ sao động. Rất nhiều ăn xin rời đi cây lựu ngõ hẻm, chỉ có số ít 10 cái ăn xin nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Lưu lại, hết thảy an tĩnh lại sau đó, luôn luôn trốn ở góc tường một cái thiếu niên gầy yếu, giống như chó một dạng bò tới trên mặt đất, dùng cái mũi không ngừng ngửi ngửi cái gì. Đột nhiên dừng thân đến, cúi đầu xuống, dùng cái mũi bốn phía dùng sức ngửi một lần, mới xác nhận cái gì. Rất nhanh đưa tay từ dưới đất khe đá bên trong, móc ra một khối nhỏ màn thầu. Thiếu niên thỏa mãn cười hắc hắc, trịnh trọng đưa nó thả tới trong ngực, tiếp tục động tác mới vừa rồi. Một tấc đất tìm tòi một lần. Thiếu niên một lần nữa trở về góc nhỏ lúc, trong ngực đã phình lên. Thiếu niên lựa chọn góc nhỏ 10 phần bí ẩn, từ cái khác góc độ không nhìn thấy động tác của hắn. Bất quá hắn hay là thận trọng xác nhận không có người chú ý hắn, sau đó mới từ trong ngực lấy ra 10 cái nát màn thầu. Những thứ này nát màn thầu thêm lên đến thế nào cũng có 3-4 cái màn thầu lớn như vậy. Thiếu niên cũng không chê màn thầu tang, giống như ăn vị ngon nhất đồ vật một dạng, từng khối nuốt vào. Điển Hoa cùng Đoan Mộc Uyển Nhi lăng không đứng tại cây lựu ngõ hẻm cao 10 trượng địa phương. Từ Điêu Nam xuất hiện bắt đầu, luôn luôn lẳng lặng nhìn. Đoan Mộc Uyển Nhi còn là lần đầu tiên biết rõ Thanh Thành có cây lựu ngõ hẻm nơi này, cũng vẫn là lần thứ nhất biết rõ. Nguyên lai Thanh Thành thường ngày phát ra cứu tế lương là lấy loại phương thức này phát ra. Điều này làm cho nàng nhận thức lại đến nàng quen thuộc mà xa lạ quê hương Thanh Thành. Nhạy cảm Đoan Mộc Uyển Nhi rất nhanh liền phát hiện đầu mối, nhưng là lại không dám tin xông lấy Điển Hoa dò hỏi: chủ thượng, phía dưới những tên khất cái này, bọn hắn là tại phối cái kia phân phát cứu tế lương tiểu lại diễn kịch. Điển Hoa kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Uyển Nhi liếc mắt, hỏi ngược lại: nếu không phải diễn kịch, mỗi lần đều là thật liều mạng đoạt những thứ này màn thầu, cái này cây lựu ngõ hẻm mỗi ngày phải chết bao nhiêu người? Đoan Mộc Uyển Nhi sửng sốt một chút, đầu óc ngoặt vào một cái, rốt cục suy nghĩ minh bạch: đúng vậy a, ăn xin cũng là người a. Trừ phi thật nhanh chết đói, không có người liều mạng đoạt những thứ này màn thầu, mà Thanh Thành lương thực đầy đủ, ăn xin có thể tìm kiếm được đầy đủ đồ ăn, còn tới không được vì những thứ này màn thầu liều mạng tình trạng. Nếu là thật sự đến mỗi ngày đều vì đoạt những thứ này màn thầu mà liều mạng mệnh, vậy nói rõ Thanh Thành thật đến nháo rồi, lương thực nguy cơ. Mỗi ngày đều có người chết đói, bất quá, đến lúc đó cứu tế lương đoán chừng cũng sẽ không phát. Cái kia vì cái gì bọn hắn phải bồi cái kia tiểu lại diễn kịch đâu này? Đoan Mộc Uyển Nhi không hiểu dò hỏi. Ăn xin tự nhiên có ăn xin một bộ pháp tắc sinh tồn. Bọn hắn dạng này làm tự nhiên có bọn hắn làm như vậy lý do. Cái bang tồn tại cũng tự nhiên có nó tồn tại đạo lý. Cái bang, Đoan Mộc Uyển Nhi tìm được từ mấu chốt, dạng này dành ăn tiết mục. Hẳn là cái bang tổ chức. Cũng đúng, ngoại trừ cái bang, còn có ai có thể dạng này hữu hiệu chỉ huy những tên khất cái này đâu này? Cái bang tồn tại ý nghĩa? Đoan Mộc Uyển Nhi như có điều suy nghĩ rõ ràng cái gì? Pháp tắc sinh tồn, cái bang là đám ăn mày bão đoàn sinh tồn tổ chức. Hết thảy cũng là vì sinh tồn, nếu là không có cái bang, có lẽ những tên khất cái này vận mệnh sẽ càng thêm thật đáng buồn. Tựa như vừa rồi cái kia một dành ăn, Đoan Mộc Uyển Nhi tin tưởng, nếu là không có cái bang tồn tại, ăn xin bên trong tuyệt đối có triển vọng dành ăn mà liều mạng mệnh người tồn tại. Sẽ không giống như bây giờ, một trận dành ăn xuống tới, không có người nào tử vong. Hiện thực, có lúc, thật thoại bản bên trong cố sự, càng thêm ly kỳ hoang đường a. Trước mắt một màn này, không phải liền là trong hiện thực chân thực phát sinh phi thường hoang đường thật đáng buồn võ đài. Kịch sao? Đoan Mộc Uyển Nhi cúi đầu nhìn qua trốn ở trong góc len lén ăn. Từ cây lựu ngõ nhỏ từng cái xó xỉnh bên trong lục soát lấy ra tới nát màn thầu thiếu niên. Có chút kinh dị mà nói. 9 điểm công đức, không nghĩ tới, dạng này một cái tiểu ăn mày, vậy mà cũng có 9 điểm công đức. Thật là hiếm thấy, 10 điểm công đức là một đạo hạm, vượt qua 10 điểm công đức, bình thường đều là không phú thì quý, thấp hơn 10 điểm công đức người. Các ngành các nghề, hạng người gì, đều có, Điển Hoa thuận miệng giải thích một câu, chậm rãi từ giữa không trung bay xuống dưới. Ngay tại góc nhỏ len lén ăn màn thầu thiếu niên khất cái đột nhiên đã nhận ra cái gì. Cảnh giác đưa mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện cái gì. Tiếp đó nhìn thấy cái bóng dưới đất, hình như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình một dạng. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiếp đó thấy được khó có thể tin một màn. Có người từ trên trời, giống như bông tuyết một dạng, chậm rãi trôi xuống. Cái này, quá khó mà tin nổi. Cái này, thần tiên. Thiếu niên nhìn chằm chằm chậm rãi rơi vào trước người hắn hai người. Lắp ba lắp bắp hỏi nói. Nói xong, thiếu niên giống như nghĩ tới điều gì, sợ đến lập tức quỳ lại nói. Thần tiên phù hộ, để cho ta có thể bữa bữa ăn cơm no. A, đúng rồi, còn có, phù hộ ta không bị cái khác ăn xin ức hiếp. A, còn có, phù hộ ta lấy năm không sợ lạnh. Ân, chỉ những thứ này đi. Thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ. Điển Hoa giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt không ngừng hướng hắn lễ bái, thỉnh cầu hắn phù hộ thiếu niên. Vốn là dự định tốt lý do thoái thác, liền nuốt trở vào. Bởi vì ăn xin thiếu niên kiến thức, Điển Hoa chỉ có thể tiếp tục đóng vai lấy thần tiên. Vung tay lên, trước thân xuất hiện 10 cái hắc thiết bảo dương. Đối thiếu niên khất cái sửa lời nói. Ta lắng nghe ngươi cầu nguyện. Hiện tại thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi nguyện ý nỗ lực ngươi công đức. Đạt được cái này 10 cái có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi bảo dương sao? Thiếu niên quỳ trên mặt đất, liên tục gật đầu, cười khúc khích nói. Nguyện ý, nguyện ý. Tạ ơn thần tiên, tạ ơn thần tiên. Theo thiếu niên khất cái một tiếng này, nguyện ý. Giao dịch đạt thành, đứng lên, mở dương đi, người muốn hết thảy, đều tại những thứ này dương bên trong. Thiếu niên khất cái theo lời đứng lên, cúi đầu, thận trọng, không dám nhấc xem điển hoa hai người liếc mắt, sợ hãi rụt rè vươn đen nhánh tràn đầy xương cốt tay nhỏ. Dò xét hai lần, mới mở ra cách hắn gần nhất hắc thiết bảo dương. Thiếu niên khất cái một mặt ngạc nhiên nhìn thấy màu đen dương kim loại biến mất không thấy gì nữa. Một cái túi xuất hiện tại vị trí cũ, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Nhìn xem thiếu niên khất cái muốn cầm lại không dám cầm bộ dáng. Điển hoa âm thanh nhẹ cười nói, số ngươi cũng may, mở ra cái thứ nhất bảo dương, liền là một cái 8 mét khối túi chữ vật, bên trong đầy đã làm tốt đồ ăn. Đồ ăn, thiếu niên khất cái nghe đến đồ ăn hai chữ, cũng không có trước đó nhát gan sợ phiền phức, lập tức tựa như tia chớp đưa tay, nắm thật chặt cái này túi nhỏ tử. Tại cầm tới cái này túi nhỏ tử sau đó, thiếu niên khất cái lập tức biết rõ cái này túi nhỏ tử tin tức tương quan, cũng biết sử dụng nó phương pháp. Thiếu niên khất cái trước đó còn kỳ quái nhỏ như vậy túi phải có thể giả bộ bao nhiêu đồ ăn, thế mới biết cái này túi vải quả nhiên là một cái thần tiên ban cho bảo bối của hắn. Rõ ràng thoạt nhìn rất nhỏ, thế nhưng bên trong không gian phi thường lớn, có một cái phòng nhỏ lớn như vậy, hơn nữa có thể nhìn thấy bên trong đầy làm tốt đồ ăn, màn thầu, bánh, trưng tốt cơm lớn, xào kỹ món ăn, nướng tốt thịt, làm tốt còn bốc hơi nóng canh các loại. Những thức ăn này thật nhiều đều là hắn chưa từng ăn qua, không nghĩ tới vậy mà liền dạng này xuất hiện trước mắt của hắn. Thiếu niên khất cái hung hăng nuốt xuống vài cái nước bọt, nắm thật chặt túi nhỏ, khẩn trương ngẩng đầu nhìn điển hoa, nhỏ giọng hỏi, những thức ăn này đều là ta sao? Điển hoa cười gật đầu nói, đương nhiên. Những thức ăn này tồn tại là thế giới này người vì tài phú giá trị bán cho vạn giới thương thành. Hiển nhiên, bọn hắn phát hiện trải qua nấu nướng đồ ăn, bán giá tiền là chưa nấu nướng lương thực gấp 10 thậm chí gấp 100 lần trở lên. Vì thế, đối với lương thực tới nói, dạng này trải qua gia công thực phẩm chín, liền nhiều vô cùng, cho thiếu niên khất cái. Bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Điển hoa cũng tốt bụng nhắc nhở, những thức ăn này đặt ở trong túi chữ vật có thể giữ tươi giữ ấm, chờ ngươi muốn ăn thời điểm liền lấy ra, đừng lập tức đều lấy ra, vạn nhất phóng lạnh phóng hỏng rồi sẽ không tốt. Thiếu niên khất cái kính mắt ướt át xông lấy điển hoa gật gật đầu, nghẹn ngào nói, ngài thật là một cái thật là thần tiên. Ta trước kia tìm qua thật nhiều thần tiên, đều không có thần tiên đáp lại ta, càng không có thần tiên cho ta nhiều như vậy đồ ăn. Thần tiên nói một chút, theo vạn giới thương thành xuất hiện, tu tiên, tu thần các loại hệ thống tu luyện truyền bá ra, chậm rãi tại giới này lưu truyền ra tới, thập đại trong thế lực. Đặc biệt có một cái vạn thần điện, liền là lấy tu thần hệ thống làm chủ tu thế lực. Tại giới này rộng xây miếu thờ, thu hoạch tín ngưỡng, thật là thần tiên. Điển hoa bị thiếu niên khất cái khen có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, điển hoa nói sang chuyện khác, chỉ vào tới gần thiếu niên khất cái hắc thiết bảo dương nói, lúc này mới cái thứ nhất bảo dương, phía sau còn có 9 cái đâu. Thiếu niên khất cái lập tức ánh mắt sáng rực đem tầm mắt chuyển rời đến còn lại 9 cái màu đen hòm sắt bên trên. Đúng vậy a, lúc này mới cái thứ nhất bảo dương, liền mở ra nhiều như vậy đồ ăn, còn lại bảo dương được có bao nhiêu đồ ăn a? Thiếu niên khất cái lập tức mở ra cái thứ hai bảo dương, là một quyển sách, không phải ăn a? Thiếu niên khất cái có chút buồn bực nói lầm bầm. Điển hoa quét một quy sách kỹ năng danh tự, hơi nhíu mày lại, nói, Hàng Long thập bát trưởng, đây chính là một bộ uy lực mạnh vô cùng bí tịch võ công. ngươi học được nó, liền có thể bảo vệ mình đồ ăn không bị người cướp đi. Đây chính là một cái tốt. Thiếu niên khất cái nghe xong có thể bảo hộ thức ăn của mình không bị cướp đi. Lập tức vui vẻ chụp vào quyển sách kia, giống như sợ hãi bị người đoạt đi một dạng. Tiếp xúc sách kỹ năng, thiếu niên khất cái liền biết phải làm thế nào sử dụng sách kỹ năng. Liền không kịp chờ đợi dùng nó. Sách kỹ năng tiêu thất, được, Hằng Long thập bát trưởng, sau đó. Thiếu niên thật lâu mới tự truyền thừa ký ức bên trong phục hồi thần trí. Đỏ bừng cả khuôn mặt kích động xông lấy điển hoa gieo hò nói. Thật là thần tiên, cái này, Hằng Long thập bát trưởng, quá lợi hại rồi. Ha ha, sau này ta cũng không tiếp tục sợ người khác cướp ta đồ ăn rồi. Sau này ai dám cướp ta đồ ăn, nhìn ta không đồng nhất trưởng đánh chết hắn. Hừ. Để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của ta. Điển Hoa muốn mở miệng nói. Đây chỉ là truyền thừa. Ngươi còn muốn luyện. Không thì vô dụng. Bất quá. Nghĩ nghĩ. Không có mở miệng. Dù sao. Phía sau còn có 8 cái bảo dương đâu. Hết thảy đều có thể. Tiếp tục. Điển Hoa khích lệ nói. Liên tục được 2 cái đồ tốt. Thiếu niên khất cái đối bảo bảo càng thêm mong đợi. Lập tức mở ra cái thứ 3 bảo dương, lại là một bản sách kỹ năng, Cửu Dương thần công, thật là thần tiên, đây là cái gì võ công, lợi hại sao, thiếu niên khất cái mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Điển Hoa. Dò hỏi, Điển Hoa gật đầu nói, vận khí của ngươi, thật đúng là không tệ, đây là thế giới này, siêu phàm trở xuống. Tốt nhất mấy bộ bí tịch võ công một trong. A, đúng rồi, người luyện Cửu Dương thần công, sau này liền rốt cuộc không cần sợ lạnh. Liên tục 3 quyển, mở ra đồ vật, mặc dù không có đạt đến nhất tinh, nhưng đều là phàm phẩm bên trong cao cấp. Điển Hoa như có điều suy nghĩ nhìn qua thiếu niên khất cái. Hình như nghĩ tới điều gì, cái này thiếu niên ăn xin tâm tư phi thường thuần túy. Ý chí cũng phi thường cường liệt, thỏa mãn ta trước đó bày quy tắc, mới có thể xuất hiện dạng này, hảo vận, tình huống đi. Không sợ lạnh, cái này tốt, cái gì siêu phàm phía dưới tốt nhất công pháp các loại. Thiếu niên khất cái không biết những thứ này thường thức, cũng không có cái gì cảm xúc, bất quá Điển Hoa một câu cuối cùng, tu luyện nó sau này liền rốt cuộc không sợ lạnh. Để cho thiếu niên khất cái cao hứng phi thường. Có bao nhiêu ăn xin là chết cóng a? Thiếu niên khất cái gặp nhiều lắm. Chỉ là nghĩ đến mùa đông những cái này băng lãnh ban đêm. Hắn liền muốn dùng mình. Bao nhiêu lần hắn đều cho rằng bản thân ngủ mất liền rốt cuộc không tỉnh lại. Hắn có thể sống đến hiện tại. Liền chính hắn đều cảm thấy là một cái kỳ tích. Hiện tại tốt rồi. Sau này cũng không tiếp tục sợ lạnh. Thiếu niên khất cái học được Cửu Dương thần công. Sau đó, lần này không cần Điển Hoa nhắc nhở, thiếu niên khất cái lại lần nữa mở ra cái thứ 4 bảo dương. Bảo dương tiêu thất, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện tại nguyên chỗ. Bồi nguyên đan, thiếu niên khất cái gỡ xuống bình ngọc nhỏ, biết rõ bên trong là thứ gì. Thiếu niên khất cái đem một khỏa đan dược từ nhỏ trong bình ngọc đổ ra. Nghe đan dược bên trong truyền đến hương khí, nhịn không được nuốt xuống một cái nước bọt. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong tay đan dược. Xì ngốc mà nói, thật là thơm a. Thiếu niên khất cái gì cũng không có hỏi. Không quan tâm một khẩu nuốt xuống. Lập tức. Thiếu niên khất cái cảm giác cả người giống như tại lồng hấp bên trong một dạng. Thống khổ lăn lộn đầy đất mà gào lên. A, nóng quá, nóng quá, nóng chết ta mất, ta phải chết, phải chết. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.